Chương 425, Thiêu Hình. Giờ này khắc này, tràn ngập trúc kiếm trong lòng chỉ có một cái nghi vấn, cái kia chính là Tiêu Vân đến cùng có tu vi bực nào. Trúc kiếm rất rõ ràng hắn bố trí xuống trận pháp, cổ linh sư căn bản phá bất khai. Trừ phi là nhất tinh cổ linh tướng, nếu không coi như hoành kích cái 3 ngày 3 đêm, cũng khó có thể công phá hắn họa địa vi lao, càng sẽ không để cho màu vàng kim lá bùa hóa thành cho tàn. Trúc kiếm, giết hắn. Một bên toàn thân mang máu, hấp hối Lư Thiên giật giật bờ môi, hướng về phía sắc mặt đại biến Trúc kiếm phí sức phun ra một câu. Vẻ mặt nghiêm túc Trúc kiếm nhìn Lư Thiên một chút, cũng không có linh chỉ, cũng không có di động mảy may, trong mắt mang theo ngưng trọng lần nữa nhìn về phía Tiêu Vân. Có thể nói, Tiêu Vân cho Trúc kiếm cực kỳ cảm giác bất an cảm giác. Cảm giác này theo Tiêu Vân cái này đến cái khác cử động càng ngày càng kịch liệt. Lư Thiên bị đánh thành trọng thương, kiếm tông lão tổ lại chậm chạp không hiện thân. Việc này lộ ra kỳ quặc, còn cần nhìn xem đang nói. Trúc kiếm cũng không phải là 3 tuổi ngoan đồng, phát giác ra sự tình có chút không đúng, không có hành động thiếu suy nghĩ. Lại nhìn Tiêu Vân chi địa, cái kia ta mở 100 đệ tử khôi phục tự do về sau, cùng nhau đối Tiêu Vân một gối cúi đầu. Tông chủ, ngài muốn vì bảng trận sư báo thù a? Bảng trận sư chết toán, nhất định phải giết cái kia Trúc kiếm. Hoặc là bảng trận sư ở dưới cựu tuyển đê ưu hội dưng dưng khó có thể bình an. Tiêu tông chủ, ngài không thấy được lúc ấy một màn kia, bảng trận sư vì chống cự kiếm tông đại quân không tiếc tự hủy tinh huyết, với lại dùng tinh huyết đem chúng ta tu vi đê ưu để nhất tinh. Hắn là chúng ta ân nhân, mời tông chủ nhất định giết Trúc kiếm vì bảng trận sư báo thù. Lao nhau lời nói lọt vào tai, Tiêu Vân không chỉ có không nói tiếng nào, ngược lại khoanh chân ngồi xuống. Tiêu Vân cử động khác thường, lập tức để tất cả mọi người sửng sốt. Không chỉ có như thế, khi Tiêu Vân lấy ra một cái đao khác, tay phải hàn khí ngưng thực trở thành một cái nả mở đờ ơ mở lớn hàn băng. Giờ khắc này, tất cả nhìn về phía Tiêu Vân người, trên mặt ngu ngơ chi sắc càng thêm nồng đậm rất nhiều. Điên điên rồi phải không, làm sao còn bắt đầu chơi điêu khắc, tám thành là bị kích thích, cái kia bàng lòng một chết, tiếp xuống đại chiến Phần Thiên Tông đa thất lợi. Kỳ quái, thật không biết Phần Thiên Tông đám kia ngu xuẩn, làm sao lại tình nguyện đi theo Tiêu Vân đầu chế rêu nghĩa mai tái khởi, nghe được Phần Thiên Tông vạn tu lên cơn giận dữ, bị tức đến thân thể run rẩy. Nhưng là Tiêu Vân lại bất vi sở động, cẩn thận từng ly từng tí điêu khắc hàn băng. Không có qua bao lâu thời gian, một cái bảng long hàn băng tượng liền điêu khắc mà trở thành. Cầm thành hình hàn băng tượng, Tiêu Vân chậm rãi đứng lên, ngón trỏ trái nhoáng một cái, một đạo nóng rực hỏa diễm thẳng đến bảng long nhục thân vọt tới. Viêm hỏa cùng liệt tiểu chạm vào nhau, hỏa diễm lập tức tựa nở dê bàng long tràn ngập. Tại viêm hỏa đốt cháy bàng long nhục thân lúc, Tiêu Vân quay người lại, cầm hàn băng tượng từng bước một đi hướng trúc kiếm. Rất nhanh, vậy liền đi qua mấy giây thời gian, Tiêu Vân liền đi tới trúc kiếm 50 mét chỗ. Nhìn xem Tiêu Vân con ngươi co rụt lại, trúc kiếm tay phải rất nhỏ rung động, trong lòng âm thầm tính toán cùng Tiêu Vân khoảng cách. Trúc kiếm rất rõ ràng, nơi xa người áo đen hướng hắn đi tới. Khẳng định không có đánh tốt chú ý, 89 phần 10 hay là ra tay với hắn. Lại gần một chút, chỉ cần 30 mét liền có thể dùng dây đỏ đem hắn ghim chặt. Trúc kiếm tâm phanh phanh trực nhảy, bóp lấy kỳ quái trưởng ấn tay phải, run run tần suất càng lúc càng nhanh. Thời gian nhanh chóng trôi qua, lại qua 2 giây. Khi thấy Tiêu Vân đã đến 30 mét chỗ, trúc kiếm hai con ngươi lóe lên, tay phải hướng về đại địa vỗ, sau đó hai tay cầm dây đỏ đột nhiên khẽ động. Trúc kiếm tốc độ rất nhanh, nhưng còn chưa chờ hắn cầm trong tay dây đỏ đánh ra một cái kết, trúc kiếm lập tức nhìn thấy 30 mét chỗ người áo đen đối với hắn vỗ. Thoáng chốc, một cái chừng 3 mét hàn băng thủ trưởng thẳng đến trúc kiếm mà đi. Mồ hôi lạnh lập tức làm ướt trúc kiếm áo trắng, một câu nguy cơ sinh tử lập tức hiện lên ở trong lòng. Trúc kiếm cảm giác được rõ ràng, đánh tới hàn băng thủ trưởng có lực lượng hủy diệt, một khi bị vỗ trúng, cho dù hắn là bát tinh cổ linh sư vậy khó thoát khỏi cái chết. Không để ý tới đi cho dây đỏ thắt nút, trúc kiếm đột nhiên nâng lên tay trái, tựa nở dê cây sáo đặt ở bên miệng, một tiếng thanh thúy tiếng địch trực tiếp truyền ra. Quỷ dị một màn đột nhiên xuất hiện, chỉ gặp chụp về phía trúc kiếm hàn băng thủ trưởng, trên đó đột nhiên xuất hiện đạo đạo vết dạ. Khi hàn băng thủ trưởng khoảng cách trúc kiếm chỉ có 1 mét lúc, 3 mét đại hàn băng thủ trưởng triệt để sụp đổ vỡ vụn. Thu hồi cây sáo, trúc kiếm vừa định lại đi cho dây đỏ thắt nút, lập tức bị trước mắt ra hiện bóng đen sợ đến trắng bệch cả mặt vô cùng. Người trúc kiếm thân thể đột nhiên run rẩy, hoàn toàn không nghĩ tới hắc bảo nhân này đã vậy còn quá nhanh đã đến trước mặt hắn. Người thật lớn mật. Đen kịt như động con ngươi tản ra hàn quang, xen lẫn vương giả uy áp lời nói thẳng oanh Trúc Kiếm. Trúc Kiếm thân thể đột nhiên rút lui ba bước, máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun tới. Ngươi muốn làm gì đa quên đi đi lau khỏe miệng máu tươi, Trúc Kiếm nghiêm nghị hoảng sợ nói. Giờ này khắc này, chỗ có chú ý một màn này võ giả, toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Tại Kiếm Tông vạn trong lòng người, Trúc Kiếm là cái cường hãn bắt tinh cổ linh sư, hôm nay lại chứng kiến Trúc Kiếm trận pháp cường đại, có thể nói Bo Nở Ho đã đem Trúc Kiếm xem như cả đời kính ngưỡng cường giả. Nhưng Bo Nở Ho tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt hắc bảo nhân này chỉ bằng cho mượn một câu, liền tựa nở dê trong lòng bọn họ cái này cường đại võ giả chấn động đến phun ra máu tươi. Kiếm Tông vạn tên đệ tử vốn cho là bàng lòng một chết, thắng lợi cuối cùng nhất đi nhờ sẽ là Bo Nở Ho Kiếm Tông. Nhưng Kiếm Tông đệ tử hiện tại xem ra, hôm nay đại chiến cái nào Tông thắng được thật đúng là khó mà nói. Kiếm Tông vạn người kinh hãi ngay tại chỗ, mà phần Thiên Tông đệ tử tại Trúc Kiếm phun máu trong nháy mắt, có mấy ngàn người lập tức hoan hô bắt đầu. Cái này tiếng hoan hô tựa như một cái tát mạnh, hung hăng đánh vào Kiếm Tông đệ tử trên mặt, khiến cho lúc trước nghĩa mai chế rêu hàng trăm hàng ngàn người, trong chấp nhoáng này trên mặt nóng bỏng đau. Làm gì sớm biết hôm nay ta Tông trận sư Bàng Long sẽ chết trong tay ngươi, ngày xưa ta nên diệt ngươi. Tiêu Vân âm thanh lạnh lùng nói. Nghe thấy lời ấy, Trúc Kiếm thân thể đột nhiên nhoáng một cái. Ngươi là ai? Trúc Kiếm hai mắt co rụt lại, có chút hướng về phía trước thăm dò thân, tựa như muốn đi xem thanh Tiêu Vân tướng mạo. Nhưng có màu đen bảo mũ che đậy, Trúc Kiếm căn bản thấy không rõ Tiêu Vân dung nhan. Là ai ngươi không biết ta là ai? Tiêu Vân đột nhiên tiến lên hai bước. Hơi khẽ nâng lên đầu, đen kịt như động con ngươi bắn thẳng đến Trúc Kiếm. Một giây sau, Trúc Kiếm sắc mặt từ tái nhợt biến thành trắng bệnh. Trúc Kiếm, thấy rõ Tiêu Vân tướng mạo. Đó là một trương đáng sợ mặt đen, liền ngay cả hai mắt đều là đen kịt. Được làm vua thua làm giặc, thua trong tay ngươi ta nhận thua. Nhưng là, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi. Trúc Kiếm hung hăng nuốt dưới nước bọt, run run rẩy rẩy nói ra. Chưa thấy qua A Viêm Hỏa Quốc cùng Hồng Hải nước chỗ giao giới, ngươi cùng người nào trong xe ngựa uống rượu lại cùng người nào trong xe hơn địch? Một khúc Tiêu Vân lời nói lạnh lùng còn như lôi đình, bị Trúc Kiếm nghe rõ về sau, hắn thân thể kịch liệt lung lay ba lác. Tiêu Tiêu huynh xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.